Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 712, mẹ bại lộ. Giờ phút này, ở trường học phòng 8, lại trống rỗng nhiều hơn một tờ giấy. Phía trên văn tự nước chưa chớp lóe, hẳn là vừa viết, đồng dạng là một nhóm rất kỳ quái, thậm chí không rời đầu chữ. Khuôn sáo, giả dối không có thật, vẫn còn lại lúc, tại nước một phương, với lại, tại một cái tên là tự do quốc độ kiêu kiêu trong đám. Có một cái tin bắn ra ngoài, mèo, mèo, mèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Một mực mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Rất nhiều người cũng đều là hồi phục một cái mèo chữ. Không biết giải thích thế nào. 505 ký túc xá. Đại gia rốt cục xem hết 3 giờ phim hành động. Hạ thể sung huyết quá lâu. Thực sự có chút mệt mỏi. Làm sao đều không thoải mái. Được rồi. Đều trở về đi ngủ. Không có nhìn hay không? Ký túc xá người mới thỏa mãn lên giường. Tần Phi ra ngoài cho Thanh Loan về một chiếc điện thoại. Tần Phi, hiện tại có một cái không tốt tin tức nói cho ngươi. Thanh Loan bên kia ngữ khí không thật là tốt. Cái gì không tin tức tốt? Không nên làm ta sợ. Tần Phi có chút khẩn trương. Không nên kích động. Chính là chúng ta phát hiện nay ngày chặn được bưu kiện. Bên trong kỳ thật không có bất kỳ cái gì tính thực chất nội dung. Chúng ta sơ bộ phân tích hẳn là mèo cố ý phát ra. Có ý tứ gì? Tần Phi nghĩ tới điều gì? Nhưng là không thể tin được. Nói cách khác, hắn đêm nay chỉ là đang thử thăm dò chúng ta mà thôi. Đoán chừng là nhìn xem chúng ta phải chăng còn đang giám thị bọn hắn. Thanh Loan giải thích nói. Ngoạ tao, cái kia chính là nói ta đêm nay đi số 58 cơ tản bộ. Khả năng đã bại lộ. Tần Phi nghĩ đến mình một mực đang giám thị cái này Dương Ba. Rất có thể lúc ấy liền có người đang giám thị mình. Tê cả da đầu, cực kỳ có khả năng. Bất quá vậy không nhất định. Thanh Loan lo lắng nói ra. Ngoặc kép, mẹ nó, hố cha a, vậy làm sao bây giờ? Tần Phi nghiến răng nghiến lợi. Thực sự không nghĩ tới. Ngươi, cẩn thận một chút a. Còn có một việc. Ta không thể không nói cho ngươi. Cái này mèo, không phải hời hợt hạng người. Chúng ta kỳ thật trước đó đã phái một người đi tìm hắn. Bất quá về sau ở trường học bị xe đụng, gãy mất hai chân. Mặc dù thoạt nhìn là ngoài ý muốn, nhưng là ta tin tưởng không phải. Lục soát dễ người bảo trọng. Thanh Loan nhíu mày, không biết vì sao, nàng đột nhiên rất tâm một cái Tần Phi. Còn siêu việt thượng cấp mệnh lệnh đem một ít chuyện nói cho Tần Phi. Ngoạ tào, vì cái gì chuyện này không sớm một chút nói cho ta biết. Ta hiện tại bại lộ. Ta xin rời khỏi hành động. Tần Phi thật sự là lên cơn giận dữ. Bây giờ nói cái này gắn liền với thời gian còn sớm. Tần Phi, ngươi cũng không cần nóng vội. Bất quá đã bọn hắn muốn thử dò xét chúng ta. Nói rõ bọn hắn gần đây khả năng có hành động. Cho nên chúng ta vậy nhất định phải tiếp tục cẩn thận. Ta té ngã thương lượng một chút. Quyết định phái một người trợ giúp ngươi. Thanh Loan phân tích vẫn là có đạo lý. Ai trợ giúp ta? Ta cũng không biết. Bất quá đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thanh Loan không biết là không biết. Còn không chịu nói. Đúng. Cái kia USB cầm tới đúng không? Có cái gì phát hiện? Ngạch. Ta nghiên cứu một buổi tối. Nhưng là không có cái gì phát hiện. Tần Phi nghiêm túc nói. Bên trong là cái gì? Muốn nghiên cứu một buổi tối lâu như vậy? Thanh Loan hỏi. Ngạch, lưỡng tính phương diện tri thức. Tần Phi trả lời. Cái gì? Liền là nam nữ thực chiến công phu. Nói cụ thể một chút. A phiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Loan trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Cái này Dương Ba, ngươi tiếp tục chú ý một cái. Hắn hiện tại còn không thể loại trừ. Cứ như vậy, Tần Phi trở lại ký túc xá. Nằm ở trên giường, lật qua lật lại, tại não bên trong, phục cuộn nay ngày hành động. Dựa theo Thanh Loan thuyết pháp, đại khái 7:05 tiến hành cùng lúc đợi. Một phong tăng thêm mật, liên quan đến mẫn cảm bưu kiện bị người phát ra. Nhưng là phong bưu kiện này đã bị nhân viên điều tra giải mã. xác định đây là một phong ngụy liên quan mật văn bản tài liệu. Kỳ thật bên trong không có cái gì, còn cần một cái chế giễu bọn hắn biểu lộ. Trước mặc kệ cái này trong thơ nội dung là cái gì. Tình huống bây giờ chính là có người tại thời gian này điểm, tại máy vi tính này phát cái này biểu kiện, mà thời gian này, dựa theo suy đoán, giờ hẳn là cái này Dương Ba ở trên mạng. Nhưng là có một chút khả nghi là, nếu thật là cái này Dương Ba tại phát tóc, biểu kiện, hắn làm sao dám dùng thẻ căn cước của mình đến bên trên mạng. Với lại hắn vì cái gì phát biểu kiện về sau, không lập tức đi đâu. Điểm này xem ra cần Tần Phi đi thăm dò. Bất quá Tần Phi hiện tại lại có chút sợ hãi. Hiện tại nếu như chính mình là bại lộ, như vậy dựa theo Thanh Loan nói tới, mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hệ thống hỗn đản này còn chưa thức tỉnh, Tần Phi vẫn có chút sợ hãi. Bảo mệnh kỹ năng không ở phía sau bên trên. Thật khó a. Keng, đột nhiên não hải bên trong rốt cục truyền ra đã lâu thanh âm. Ngọa tào, hệ thống ca, ngươi đã tỉnh chưa? Tần Phi kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Keng, lại tới một tiếng, sau đó lại không. Tần Phi tranh thủ thời gian mở ra hệ thống nhìn một chút bảng. Chủ ký sinh, Tần Phi, học thần, cấp 5 võ giả, nghề nghiệp, sinh viên năm nhất đẳng cấp, LV 7 thuộc tính, sinh mệnh lực 10.000, tinh thần lực 10.000, trí lực 120, lực lượng 150, nhanh nhẹn 140, mị lực 100 điểm cống hiến, 9.080 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh. Đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền, linh hồn tiêu ký kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn, đỡ đẻ vệ sĩ, diễn viên thiên phú vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 3, áo tàng hình sao 5, kích thích phấn sao 5. Canh gà thiếp sao 3, bạch ngọc đoạn tục cao sao 4, tốc cứu tâm hoàn sao 3, mai hoa châm sao 5, mới cấm chế, không cho phép hắc, người thuộc tính đều có chỗ tăng trưởng, điểm cống hiến vậy bất chi bất giác, đạt đến 9.080, mặc dù kỹ năng còn không có hồi phục, bất quá nhìn ra được, hệ thống hẳn là muốn tỉnh lại, hy vọng vẫn là có, đột nhiên. Cảm giác toàn bộ giường đều đang run rẩy, con tưởng rằng là động đất đâu. Lên đến xem nhìn, hẳn không phải là có người đang run rẩy. Chi chi rung động, không thể không hỏi một câu. Trần Lôi, ngươi đang rung động sao? Không có a, không phải ta, là Bạch Nghị Trí, ta làm sao có thể? Hẳn là Đặng Khởi đi. Ta vậy cảm thấy, chớ nói lung tung, là Thường Văn Khải đi. Mãnh liệt như vậy, ta mới không làm dạng này sự tình. Có phải hay không Đái Hải Bằng? Đái Hải Bằng đều ngủ thiếp đi a. Chấm ngoặc kép, không ai thừa nhận, bất quá không quan hệ. Dù sao thứ hai ngày, Tần Phi thấy được có mấy người đều đổi hai cái quần lót. Ha ha, sáng ngày thứ hai, tiết thứ nhất là cái này Phạm Vũ gọi thú khóa, nhân thể giải phẫu học. Hắn đã để ký túc xá người truyền lời cho Tần Phi. Nếu là cái này tiết khóa, hắn không đi nữa, về sau đều không cần đi. Trực tiếp để hắn rớt tín chỉ. Không thể tốt nghiệp, không có cách nào. Tần Phi chỉ có thể ôm lấy túi sách, đi theo đại gia, đi gặp một lần cái này gọi thú. Khi Tần Phi đi vào phòng học, rất nhiều người nhìn thấy Tần Phi, đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì lâm y chuyên nghiệp người đều biết, Tần Phi xưa nay không bên trên cái này khóa. Điêu Nhược Phàm nhìn thấy Tần Phi tới, vậy rất chủ động tới gần, hỏi một câu, làm sao ngươi tới đi học? Không có cách, không đến hắn muốn để ta rất tín chỉ. Tần Phi cười khổ nói, nếu không ngươi tốt nhất cùng lão sư nói lời xin lỗi. Không có khả năng, Tần Phi biểu lộ kiên quyết, tốt a, cái này nay ngày muốn giao làm việc. Ngươi tranh thủ thời gian chép qua tới. Điêu Nhược Phàm ném qua tới một cái sách bài tập. Nhiều như vậy, không còn kịp rồi. Được rồi, cảm ơn ngươi hảo ý. Tần Phi ngồi tại chỗ, chậm đợi lấy Bão Tố tiến đến. Phạm Vũ rất nhanh liền đi đến. Đầu tiên là nhìn thoáng qua toàn bộ đồng học. Ánh mắt trên người Tần Phi dừng lại mấy giây. Nhếch miệng lên một cái đường cong. Lộ ra một cái âm tàn mỉm cười. Tối hôm qua hắn lại hẹn Lục Anh gặp mặt. Nhưng là quá trình vẫn là không quá vui sướng. Nay ngày hắn nhất định phải hả giận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.